Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 962, bây giờ bất diệt. Còn đợi khi nào? Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh phong ấn chi địa, toàn bộ mọi người xa xa nhìn một màn này, từng cái trong lòng cũng không miễn cảm thấy đáng tiếc. Nếu như bọn họ tiến thêm một bước, sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt sẽ trở thành tam giới này từ trước tới nay thứ nhất đem rõ ràng hoàn chỉnh bóng người in vào họa hồn đạo tướng chi thượng nhân. Này tương hội là vượt qua Mặc Uyên họa đế vĩ đại tráng dơ. Bất quá, mặc dù chưa từng vượt qua, cũng là rất không dễ dàng. Ít nhất từ thành tựu được nói, lúc này sinh mệnh chi thụ cùng thanh nguyệt thiên phượng tộc tộc trưởng huynh nguyệt đã không thua kém gì Mặc Uyên họa đế rồi. Ung ung, theo hai người bút vẽ hoàn toàn thu hồi, kia thần bí khó lường hóa hồn đạo tướng trên cũng là nhất thời phát ra cuồn cuộn tiếng nổ, trên đó có nồng nặc uy áp, đột nhiên tràn ngập ra, quấn quanh ở vậy vừa nãy phác họa mà ra bóng người trên. Mà cũng ngay một khắc này, Trần Trường Hà các loại chư vị thiên đế cảnh cường giả, tất cả đều là có cảm ứng, ánh mắt của bọn họ, xa xa nhìn về phía sinh mệnh chi thụ cùng tiểu huynh nguyệt. Chỉ thấy trong thiên địa, có thần bí khó lường lực lượng trực tiếp bao phủ xuống, đem thân thể bọn họ hoàn toàn bọc lại mà vào. Giờ phút này, này hai bóng người khiến cho các vị thiên đế đều có một loại muốn quỳ bái xung động. Thần bí sáng bóng ở sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt trên trán ngưng kết. Cuối cùng, ở huynh nguyệt trên trán trực tiếp có một cái hỏa phượng quang văn chậm rãi hiện ra, mà sinh mệnh chi thụ trên trán chính là xuất hiện một quả cây con trạng thái quang văn. Này hai tia sáng văn phảng phất như là thương vũ dấu ấn một dạng, khiến cho bọn họ nhất thời lộ ra vô cùng tôn quý. Hai người trong suốt cực kỳ hai mắt chậm rãi quét nhìn, thần bí khó lường mênh mông uy lực đột nhiên phát ra, trực tiếp giống như thương vũ chi chủ một dạng trong lúc giở tay nhấc chân. Vô biên uy lực chậm rãi dũng động, mà tự thân tu vi chính là xa xa vượt qua thiên đế cảnh, trực tiếp đạt tới trong truyền thuyết thiên thánh tầng thứ. Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân, Hạ Hầu Âm Hy các loại đông đảo thiên đế cảnh hậu kỳ đều là không chớp mắt nhìn một màn này. Sau đó, kia từng cái trong hai mắt cũng là có nồng nặc cuồng nhiệt cùng hướng tới vẻ dần dần hiện ra. Trước bọn họ vẫn cho là thiên đế cảnh 9 tầng đó là trước mắt thương vũ bên trong có thể đi đến cảnh giới tối cao, nhưng là giờ phút này bọn họ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ con đường tu luyện còn xa xa không có đến cuối. Này chính là thương vũ lực hướng tâm mấu chốt hỏa hồn đạo tướng sao? Tuệ Minh ngước nhìn kia vô biên vô hạn hỏa hồn đạo tướng, thân thể cũng là không khỏi khẽ run. Giờ phút này, hắn là như vậy có thể cảm giác, huyết dịch trong cơ thể đều bắt đầu dần dần sôi sùng sục. Hai tay hắn nắm thật chặt khép, vô cùng kiên định thanh âm lẩm bẩm vang lên, ta Tuệ Minh cuộc đời này, cho dù là không có bất kỳ chỗ dựa, cũng phải ở nơi này hỏa hồn đạo tướng trên lưu lại bóng người, liên tiếp thiên trời cao hạ màn sáng một loại hỏa hồn đạo tướng. Theo kia sinh mệnh chi thủ hình nguyệt thu hồi bút vẽ, cũng là một chút xíu bắt đầu biến mất, chỉ là ngắn ngủi chốc lát đó là trực tiếp tiêu tan ở thiên đế giữa, chỉ có kia lưu lại ở trong thiên địa kinh khủng linh lực uy áp, khiến cho mọi người minh bạch, trước nơi đây đã phát sinh kia khoáng cổ thước kim một màn. Phong ấn đại địa chi trung, vô số đạo nóng bỏng mà ánh mắt sùng bái, xa xa dừng lại ở trong hư không. Hai đạo thân ảnh kia trên, giờ phút này, từ sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt trên người tản mát ra kinh khủng sóng linh lực. So với trước đến, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, mặc dù sinh mệnh chi thụ cùng thanh nguyệt tiên tử người nối nghiệp huynh nguyệt, cũng vẻn vẹn chỉ là để lại đường danh, nhưng là coi như là một tái tiến bộ rất lớn. Nếu bàn về thực lực đến, hai người cùng tiến lên lời nói, căn bản cũng sẽ không lại sợ hãi mệnh vận đại đế rồi. Thật là trời xanh có mắt, phù hộ ta nhân giới đại lục, thời kỳ viễn cổ, ở thời khắc nguy cơ, là Mặc Uyên Hoàng đế đứng ra, mà bây giờ, này trong tam giới, lại ra sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt tộc trưởng đại nhân vật như vậy. Có sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt tộc trưởng, ta trong tam giới cuối cùng là có thể chống lại mệnh vận đại đế tu sĩ. Phong ấn đại địa chi trung, toàn bộ thiên đế cảnh cường giả đều là mặt đầy hoan hỉ, trước mệnh vận đại đế trực tiếp phá vỡ phong ấn, tái hiện thế gian, cũng là cho bọn hắn mang đến nồng nặc tuyệt vọng, dù sao thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, đủ để trực tiếp càn quét nhân giới đại lục toàn bộ thiên đế cảnh tu sĩ. Nhưng mà, bây giờ huynh nguyệt tộc trưởng cùng sinh mệnh chi thủ đều là đang vẽ hồn đạo tướng trên để lại bóng. Người, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hoàn thành một nửa, nhưng là coi như là trực tiếp thuế biến, nắm trong tay kia thần bí khó lường thương vũ lực hướng tâm, vốn là hoàn toàn u ám thế giới, rốt cuộc nghênh đón một luồng ánh dạng đông, mà ở phở ấn đại địa bên ngoài hư không mệnh vận đại đế, còn có thiên mệnh tộc trưởng Khúc Linh Phong các loại hắc ám thiên cung chúng ma sắc mặt, chính là có chút khó coi đứng lên, đặc biệt là mệnh vận đại đế, trong hai mắt, một mảnh che lấp, hắn nơi nơi âm trầm nhìn sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt. Hiển nhiên đột nhiên này xuất hiện tình trạng đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vốn cho là này trong tam giới, kèm theo Mặc Uyên Hoàng đế vẫn lạc, liền không còn có nhân có thể ngăn trở hắn kế hoạch. Nhưng mà dưới mắt, nhưng là lại toát ra hai cái có thể đang vẽ hồn đạo tướng trên lưu lại bóng người ra hòa. Đáng chết, Khúc Linh Phong cắn răng nghiến lợi nói, trong hai mắt tràn đầy nổi nóng, cục thế trước mắt hiển nhiên là trực tiếp thoát ly kế hoạch của bọn họ. Vốn cho là theo mệnh vận đại đế xuất thế, tam giới này đại lục hẳn sẽ dễ như bỡn, giống như một bầy kiến hôi, mặc cho bọn họ hắc ám thiên cung sát lục mới là. Nhưng là dưới mắt sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt đang vẽ hồn đạo tướng trên lưu lại bóng người, nhưng là trực tiếp xử bây giờ được trong tam giới đỉnh cấp sức chiến đấu, trở nên so với thời kỳ viễn cổ còn mạnh mẽ hơn. Dù sao, ở thời kỳ viễn cổ, này trong tam giới, cũng chỉ có Mặc Uyên Hoàng đế một người, có thể ở nơi này họa hồn đạo tướng trên lưu lại bản thân hình bóng. Nhưng bây giờ, nhưng là có hai cái, ở đó đủ loại bất đồng trong con mắt, sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt, cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, xa xa nhìn mệnh vận đại đế, bình thản thanh âm, giống như một đạo liệu lượng lôi đình, vang vọng ở bên trong trời đất, xem ra, người hắc ám thiên cung muốn xâm chiếm ta tam giới đại lục kế hoạch, hôm nay là phải dẹp. Mệnh vận đại đế đen nhánh kia như mực hai mắt, tản ra vô cùng che lấp quang mang. Hắn âm trầm nói, hai vị, cũng chẳng qua là hoàn thành một nửa bản thân hình bóng mà thôi. Có cái gì sức lực, cho các ngươi như vậy liều lĩnh? Đã như vậy, chúng ta đây sẽ không khách khí. Sinh mệnh chi thủ cùng huynh nguyệt lãnh đạm cười một tiếng. Rồi sau đó hai người ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Bọn họ biết, này mệnh vận đại đế chính là hắc ám thiên cung trụ cột tinh thần. Chỉ cần đưa hắn hoàn toàn trấn áp, hắc ám thiên cung xâm lược, dĩ nhiên là không đánh tự thua rồi. Còn nữa, bây giờ mệnh vận đại đế vừa mới đột phá phong ấn, thực lực bản thân chính là suy yếu nhất thời điểm, bây giờ không đem hắn diệt xuống, còn đợi khi nào đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.